Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 54, hiếp đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tỉnh dậy rồi sao? Giọng nói của Ma Kim làm đứt quãng dòng suy nghĩ bậy bạ trong đầu Ly Gia. Nàng mắng hắn bằng cái giọng dỗi hờn như mọi khi. Ngươi là đồ độc ác. Ma Kim choàng cả hai tay hai chân ôm lấy Ly Gia, nhẹ nhàng thơm lên mái tóc khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng chỉ được vài giây thì lại bị hắn trêu chọc. Con dâm đãng kia, ngươi đang suy nghĩ linh tinh gì trong lúc ngắm nhìn ta ngủ, mùi dâm khí khiến ta tỉnh giấc rồi này. Ly Gia hổ thẹn, vội gỡ tay hắn ra rồi ngồi dậy vờ nhìn sang hướng khác và chối cãi. Làm gì đó, có mỗi người mới có suy nghĩ biến thái đó thôi. Dù gì ngươi sinh ra một phần là nhờ dâm khí nên có dâm tí cũng phải thôi. Im đi đồ độc ác, mà này, chúng ta ân ái với nhau không? Gì chứ, mơ à, không được thì thôi vậy. Ngươi còn chưa chịu trách nhiệm cho lần đầu của ta. Lần đầu của ngươi, ta có làm gì đâu, bằng chứng là ta chưa học được phân thân kỹ của ngươi đây. Ngươi không làm gì thật à? Ừ, lúc đó ta cưỡng hiếp phân thân của ngươi. Phân thân của ta cũng là ta, hôm đó ngươi nhớ rõ mà không khai. Xuyệt nhỏ mồm thôi, lúc đó là do ta mất khống chế chứ bộ ta xin lỗi. Hừ, thế mà còn dám gạ ta một lần nữa, chốt lại là có hay không, trả lời. Này, ngươi có thể trân trọng ta một tí được không? Ít ra cũng phải tạo ra bầu không khí lãng mạn chứ. Con nít con nói biết gì mà lãng mạn. Thôi được, ta nhượng bộ cho người đặc quyền tùy chọn độ tuổi cơ thể ta. Ừm, 2 tuổi thử nào. Cái vòi của ngươi không co lại chứ. Hết từ nguyệt tới lượt ngươi đòi xem, thiệt tình. Thôi mệt ta hiếp đây. Ngươi, dừng lại cho ta, ta đã đồng ý đâu chứ. Ma Kim bỏ ngoài tai những lời đó và quyết định dùng vũ lực để chinh phạt. Ly Gia có chống trả nhưng cũng như bao nữ nhân chân yếu tay mềm khác chỉ dùng mồm ú ớ mà thôi. Hôm nọ Ly Gia cũng thử nghiệm với Hồ Mẫn thám hiểm cổng chính, nhưng so với hàng thật của Ma Kim thì vẫn là một trời một vực. Thứ sức mạnh ấy tuôn trào ào ạt, mặc dù không được tiến giai, nhưng mà dâm khí của hắn đem lại gần như vô tận. Lúc thăng hoa, nàng cao cấu làm rách 10 đường trên bờ lưng hắn nên bị hắn tát cho vài cái thật mạnh, nước mắt nước mũi ứa ra, nhưng điều này chỉ làm nàng kích thích hơn mà thôi. Ngoài cái cảm xúc bị cưỡng hiếp và dãy giụa mãnh liệt ra thì diễn biến cũng như việc ân ái thông thường. À không, những nữ nhân khác sau khi xong việc thì mè nheo ý muốn được hắn thưởng thêm, nhưng Ly Gia thì khác, với dâm khí thì lệ thuận với sức mạnh, nàng tính hiếp ngược lại hắn luôn, nhưng mà một dòng sát khí nhẹ nhẹ ma sát làn da rắn phía dưới làm nàng từ bỏ ngay ý định làm phản đó, chỉ đành ấm ức mà lấy đuôi quấn chặt lấy hắn rồi cùng nhau ngủ một giấc tới sáng mai. A hèm, phân thân kỹ cực phẩm, bắt đầu nghịch thôi. Ma Kim đi tới phòng luyện tập bắt đầu tận hưởng thành quả của công việc chăm chỉ đêm qua. Hắn triệu hoán ra 2 phân thân, suy nghĩ dường như đồng bộ, về ngoại hình, y phục thì khỏi cần bàn, giống y đúc. Với cái thiên phú gian lận, trình độ tu luyện của hắn đạt tới cảnh giới dung hợp thành hồn kỹ, Hắc Long cũng được triệu hoán bởi 2 phân thân, tuy uy lực không sánh bằng, nhưng mà vậy là quá kinh khủng với một người nhị giai sơ kỳ sống ở thượng giới. Hắn lấy trong nhẫn chữ vật ra mấy cây kim hôm qua rút từ trên người của Ly Gia. Xếp 2 phân thân đứng đối nhau, sau đó cho cả 2 phóng kim, 2 cây kim thế mà lại va vào nhau, chứng tỏ khả năng điều khiển phân thân cũng đạt tới mức cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, hắn phóng kim vào 1 phân thân, bắt đầu kiểm tra cảm giác ở bản thể, có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì cả. Thật ra mấy ngày luyện cùng Ly Gia, hắn cũng thử nghiệm đủ trò rồi, tuy nhiên nàng ấy chưa luyện tới trình độ này, mới nghịch thử tí đã tan biến. Một vài tương tác khác cũng được khám phá ra, khác với việc đứng chỉ cho Ly Gia, hắn tự thực hành rồi chiêm nghiệm hiệu quả hơn nhiều. Chẳng hạn như khả năng chia sẻ giác quan, hắn có thể lấy tầm nhìn từ 1 phân thân bất kỳ, dùng nó để ngửi mùi, nếm vị và các xúc giác khác cũng trải nghiệm được luôn, dù là đau đớn hay sung sướng, tất nhiên là hắn sẽ áp dụng để hưởng lợi từ về sau. Hừm, còn gì nữa nhỉ? Bữa Ly Gia thay đổi cả hình dạng của phân thân, ta làm được không nhỉ? Hắn thi thoảng chạy qua phòng của nữ nhân để xin tí huyết bồi bổ, dù gì ma lực của hắn không đủ để duy trì kỹ năng hao phí này. Sau gần nửa ngày mày mò, ngoài việc đo lường chính xác thời gian, sức lực của phân thân thì hắn biết thêm về khả năng tùy chỉnh một vài đặc điểm như trang phục, kích cỡ và thứ quan trọng nhất là màu mắt. Xong xuôi hắn hớn hở chạy ra khoe với cả nhóm, lại còn bày vẽ bằng tiết mục nấu ăn với 2 phân thân cùng lúc. Nói chung là mấy nữ nhân của hắn vô cùng ganh tị với thiên phú bá đạo này, trong khi người khác bỏ chục năm, trăm năm để luyện thành, mà hắn chỉ cần vài 3 hiệp chống đẩy, à, điểm ganh tị là cái chống đẩy đấy, ai mà ngờ tối qua 2 người họ quất nhau tận mấy giờ liên tục sau khi xung đột lớn như thế. Mà Kim biến nhỏ thành con nít, lon ton chạy tới bám víu vào váy của Mộng Giao, khúm núm van xin. Mộng tỷ ơi, đệ muốn tới tàng kinh các, dẫn đệ đi đi mà. Cái thằng nhóc này, muốn thì tỷ dẫn đi, có gì đâu mà cầu khẩn tha thiết thế. Muốn đi tàng kinh các là phụ, muốn bám váy đệ nhất mỹ nhân là chính. Đệ thật là dẻo miệng quá à, cho tỷ thơm miếng rồi tỷ đèo đi. Ma Kim liền biến thành bộ dạng trưởng thành khôi ngô tuấn tú, ghé sát mặt vào nữ nhân đối diện, nói với cái giọng tình tứ. Má của đệ nè, thơm đi. Mộng Giao tất nhiên là vô cùng ngại ngùng khi bị hắn ghẹo rồi, dù muốn lắm nhưng vẫn cứ là phải giữ giá. Không thèm, tỷ chỉ thích tiểu đồng tử thôi. Thế thì thôi, chúng ta mau khởi hành nào, lệnh bài của mẫu thân đệ mang theo sẵn rồi. Hứ, hai người cứ thế tiến đến tàng kinh các, mấy nữ nhân còn lại không đi theo, Lily thì vẫn như mọi khi, không ưa giáo phái nên không muốn về đó. Tử Nguyệt thì hôm nay được Ma Kim cho phép luyện huyết nên tranh thủ thời gian quý báu phục vụ đam mê. Lisa sau khi thấy tiểu ma vương phô diễn phân thân kỹ một cách thuần thục thì cắm đầu luyện tập với ý niệm tầm cỡ vũ trụ. Nếu có thể chia sẻ giác quan với toàn bộ phân thân rồi cùng lúc cho hắn thỏa mãn thú tính thì liệu sẽ sung sướng đến mức nào, có khi chết luôn không ta, thích quá đi thôi. Vẫn như ngày đầu đến nơi này, vẻ bề ngoài trông nó có chút tầm thường, thêm cả lão Mạc Kình suốt ngày cứ đánh cờ với các giáo đồ khác rồi cười hố hố, trông chả nghiêm trang gì cả. Mộng Giao vỗ vai lão, nói chuyện khá thoải mái. Lão Mạc ta muốn tới tìm võ kỹ cho tiểu ma vương. Đợi tí nốt ván, lão ta đang phè phỡn đấu cờ với một nội giáo đồ, gương mặt của tên đó trông rất căng thẳng, đến mức đổ cả mồ hôi hột còn chả thèm chú ý tới đệ nhất mỹ nhân đang đứng dòm bên cạnh. Mộng Giao che miệng cười, lại dùng kỳ nghệ để chèn ép người ta sao? Thiệt tình, bỏ đi huynh đệ, không thắng nổi lão ta đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A đầu ngốc không mau ngậm miệng lại, sao lại làm người khác nhụt chí như vậy? Ma Kình, suy, ma đệ, trong đống thiên phú của đệ có cái nào dùng cho cờ vây không? Có dịp chèn ép lại lão ta giúp tỷ, tỷ sẽ cưới đệ luôn. Mộng Giao, không có, à thật ra là có tỷ học cuốn công pháp hay võ kỹ nào giúp đánh cờ giỏi đi. He he, Mộng Giao ngay lập tức suy ra cái hàm ý phía sau câu nói của Ma Kim, liền dùng tay cốc đầu hắn một cái cho đỡ ghét. Cơ mà hắn ngu ngơ không biết bản thân nói sai chỗ nào, chỉ biết nhẫn nhịn cam chịu, dù gì đây cũng là người chở hắn tới, đưa hắn về. Và là mỹ nhân, không ngoài dự đoán, lão Mạc Kình sau vài nước nữa đã giành chiến thắng, lão cười ha hả sảng khoái, trong khi đối phương thì ủ rũ bất lực. Lão già này chuyên dùng kỳ nghệ để thử thách những giáo đồ muốn tới học bí tịch, nếu vượt qua thì sẽ được thưởng một cuốn tuyệt kỹ, cơ mà lão là kỳ thủ giỏi nhất cái giáo phái này rồi. Vừa dẫn đường, Mạc Kình vừa hỏi. Hôm nay tiểu ma vương muốn lựa cuốn nào đây? Cuốn cũ đã học xong chưa? Ma Kim tự tin vận ra một phân thân khác, đồng thanh dõng dạc đáp. Phân thân kỹ cũng dễ, luyện được vài giai rồi, giờ tiểu bối muốn tìm một cuốn giúp sử dụng thứ ám khí này. Hắn lấy cây kim châm ra cho lão Mạc Kình xem, phân thân cũng khá là hoàn hảo, ngộ tính của công tử quả rất cao. Còn thứ ám khí này, chẳng phải của hạ trưởng lão sao? Vâng, vì ta thích nên tiền bối ấy tặng cho ta, còn gợi ý ta tới chỗ ngài kiếm võ kỹ. Ra là vậy, để ta xem, công tử có hai lựa chọn. Một là học võ kỹ ám nhiên tiêu, biến ma lực thành mũi nhọn lao tới kẻ địch, độ mạnh yếu phụ thuộc vào ma lực của người sử dụng. Hai là khiển xạ kỹ, điều khiển hướng đi của những vũ khí tầm xa được phóng ra như mũi tên, giáo, phi tiêu hay cây kim này đây, cái này thì chỉ bổ trợ độ chính xác, tăng thêm tốc độ, sức mạnh, nhưng phụ thuộc khá lớn vào vũ khí của người sử dụng. Ta chọn cái thứ hai. Thật ra với ngộ tính của công tử theo lão phu thì nên dùng cái thứ nhất. Không, ta chọn cái thứ hai, cây kim châm này đẹp ta muốn dùng. Được thôi, chắc lão nghĩ ta sau này sẽ tăng giai vù vù kết hợp với huyết mạch mạnh mẽ của ma vương chứ gì, mơ à, ta bị khóa tu vi rồi, học cái đó thì đánh lại ai. À mà cũng tiếc thật, vài cuộc tỉ thí cấm dùng ám khí nhưng ám nhiên tiêu lại được phép. Thôi kệ cái gì chứ ngân lượng mua vũ khí ta đây không thiếu. Ma Kim cười thầm, cách chương.